Chương 3070, ta còn thực sự là rất sợ đâu. Đó là đương nhiên Khôi Ngô Hồng Y Lìa đại hán ngạo nghệ nói ra, lão đại của chúng ta, ở bên trong tông, đều là phải tính đến cường giả ngươi, ngươi liền xem như có chút thực lực, nhưng là tuyệt đối không thể nào là lão đại của chúng ta đối thủ. Lão đại của chúng ta, nếu là muốn giết ngươi, ngươi tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ thật sao? Trần Phong mỉm cười nói như vậy, các ngươi là rất không đắc tội nổi người. Đó là đương nhiên nghe thấy Trần Phong nói thế nào, Khôi Ngô đại hán coi là Trần Phong sợ hãi, cực kỳ cười to phách lối nói, hoác con, sợ đúng không biết rõ sợ sẽ tốt, nói rõ ràng ngươi còn không có không thể cứu dược. Đã sợ, vậy ngươi liền ngoan ngoãn quay lại đây, cho ta đập đầu xin lỗi, sau đó đem ta chữa cho tốt. Lão đại của chúng ta, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chẳng những là hắn, chung quanh những người áo đỏ kia, từng cái thần sắc cũng đều là trở nên dễ dàng hơn. Bọn hắn cảm thấy Trần Phong sợ hãi, như vậy tự nhiên là không còn dám động mình, lập tức từng cái lại là trở nên phi thường phách lối, nhao nhao kêu gào nói, tiểu tử, biết rõ sợ, liền tranh thủ thời gian tới xin lỗi không sai, ngoan ngoãn cho chúng ta nói vài lời dễ nghe, chúng ta còn có thể cầu lao đại đối ngươi từ nhẹ xử lý. Trần Phong cười nói, há, thật sao các ngươi thần báo sẽ lợi hại như vậy a? Các ngươi thần báo sẽ người ở bên trong cả đám đều ngang như vậy a? Ta còn thực sự là rất sợ chứ. Nói một câu cuối cùng thời điểm, Trần Phong bỗng nhiên sợ run cả người, làm ra một bộ rất sợ hãi dáng vẻ tới. Những cái kia thần báo hội chúng người, càng là đắc ý, nhao nhao lớn tiếng rầm rĩ gọi. Lúc này, bỗng nhiên Trần Phong một trưởng vỗ tại cái kia Khôi Ngô Hồng Y Lìa đại hán trên thân thể. Cái kia Khôi Ngô Hồng Y Lìa đại hán phát ra một tiếng sắp chết kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng hướng ra phía ngoài hẹ lấy máu, hắn sau cùng một tia sinh cơ cũng bị Trần Phong trực tiếp đoạt tuyệt. Tay của hắn run rẩy chỉ hướng Trần Phong, run giọng nói ra, ngươi biết rõ ta là thần báo người biết, ngươi lại còn dám động thủ ngươi muốn chết hay sao? Trần Phong mỉm cười buông buông tay, nói ra, hiện tại, liền xem như các ngươi thần báo sẽ lao đại ở chỗ này, ta Trần Phong hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra. Giết không tha Khôi Ngô Hồng Y Y trên mặt đại hán lộ ra cực độ hối hận biểu lộ. Hắn thẳng đến lúc này mới ý thức tới, Trần Phong căn bản không có đem bọn hắn thần báo sẽ để vào mắt, QNZ căn bản cũng không e ngại bọn hắn thần báo sẽ lúc này, trong lòng của hắn dâng lên vô hạn hối hận, giống to một tiếng, ta tại sao phải trêu chọc ngươi a? Nói, nghiêng đầu một cái, trực tiếp thân tử, một tia khí tức cũng không có. Mà xung quanh bốn phía những cái kia thần báo sẽ người, thấy cảnh này, mỗi một ca y đều là chấn sợ nói không ra lời. Bọn hắn lẫn nhau nhìn, trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Nguyên lai, người này căn bản cũng không tương thần báo sẽ để vào mắt, vừa rồi chúng ta kiêu ngạo như vậy. Bây giờ nghĩ lại, gì chờ buồn cười, hắn căn bản cũng không sợ thần báo sẽ. Chớ nói chi là sợ chúng ta. Trần Phong lúc này, ánh mắt quét về phía bọn hắn, mỉm cười nói, chư vị, vừa rồi các người, từng cái, đều rất phách lối a, ta hiện tại. Rất sợ đâu, ta thật sợ vừa sẩy tay đem bọn ngươi đều đánh chết. Nghe thấy câu nói này, những người áo đỏ này lập tức đều là dọa đến sợ vỡ mật. Bọn hắn biết rõ Trần Phong muốn hướng bọn hắn động thủ, không biết rằng ai cái thứ nhất, bình một tiếng, quỳ trên mặt đất, hướng về Trần Phong liên tục đập đầu. Hắn lớn tiếng kêu rên nói, cầu ngươi, không nên giết ta, không nên giết ta, ta vừa rồi sai, ta vừa rồi không nên nói như vậy ngươi, van cầu ngươi. Tha ta một cái mạng chó đi, ta cũng không dám nữa có cái thứ nhất, còn lại đám người, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng Trần Phong liên tục đập đầu. Trần Phong không có trước tiên làm quyết định, mà là đưa ánh mắt về phía Mai Vô Hà, mỉm cười nói, ngươi tới nói, mấy người bọn hắn, có mấy cái là đã từng đối ngươi nói năng lô mãng, lại có mấy cái, là. Làm nhiều việc các nghe thấy câu nói này, Mai Vô Hà không khỏi sửng sốt một dưới. Mà cái này mấy tên hồng y y hệ nhân thì đều là dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía nàng. Mai Vô Hà lại là hơi dương lên cái cằm, căn bản không thèm để ý sẽ bọn hắn. Nàng trước đó mềm lòng một lần, đến mức hôm nay kém chút gặp vũ nhục. Trong nội tâm nàng nhẹ giọng nỉ non, lần này, ta không hiểu ý mềm nhũn. Nàng chỉ là cười lạnh, nói ra, bọn hắn thần báo người biết, có mấy cái không phải ác quán mãn doanh bọn hắn thần báo người biết, đều nên giết ngày bình thường. Ở bên trong tông ước hiếp cái khác đệ tử, bá đạo vô cùng ổ thật sao? Trần Phong mỉm cười, nói ra, tốt, đã như vậy, ta liền thế thiên hành đạo theo sau cùng cái này hại chữ nói ra. Trần Phong thân hình lóe lên, đi vào những người áo đỏ này trước người. Sau đó, Một trưởng vô gia lúc này, nghe thấy Trần Phong nói câu nói này, bọn hắn đã biết mình tiếp xuống vận mệnh. Mỗi một cao ý đều là phát ra không cam lòng chu lên, vùng vây dây chết, hướng Trần Phong liên tiếp đánh ra bản thân mạnh nhất thế công. Nhưng là, căn bản là vô dụng. Bọn hắn dây rủa thế nào đi nữa, tại Trần Phong trước mặt vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Trần Phong đấm ra một quyền, trực tiếp đem một người trong đó lồng ngực đánh cho đư tờ gân gãy xương, một ngụm máu tươi phun ra, trái tim vỡ vụn, ngã rầm trên mặt đất. Ngay cả lên tiếng đều chưa kịp thốt một tiếng, chính là chết thấu thấu. Sau đó, trở lại nhất cước, đá vào một người khác trên cổ, trực tiếp đem cổ của hắn đá gãy. Nằm trên mặt đất, hít vào nhiều thở ra ít, mắt thấy cu nở dê sống không quá mấy cái trong nháy mắt. Phanh phanh phanh, Trần Phong quyền đấm cước đá, liên tiếp mấy chiều, đem mấy người bọn họ đều đánh giết, không ai có thể còn sống. Mai Vô Hà dùng tán thưởng ánh mắt nhìn Trần Phong, âm thanh run rẩy nói ra, Trần Phong, ngươi thật sự là quá lợi hại, thời gian mấy năm, thực lực của ngươi vậy mà đều tăng dài đến loại trình độ này, đơn giản liền để ta không thể tin được. Trần Phong mỉm cười, cho nên một lúc mới bắt đầu, ngươi còn có chút lo lắng thật là ta đúng á. Mai Vô Hà mím môi một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, ta ngay từ đầu thật lo lắng ngươi sẽ bị mấy người bọn hắn giết chết. Trần Phong cười ha ha một tiếng, hiện tại yên tâm á. Hắn trên dưới đánh giá một phen Mai Vô Hà, nói ra, ngươi cũng không tệ, như thế thời gian mấy năm cu nở dê tiến vào bên trong tông đầu ngắm lại, cái này vẫn là rất khó được, giống chúng ta Tần Quốc, như vậy một cái tiểu địa phương, lại có thể có hai người tiến như nội tông. Giống như là Tần Quốc như thế quốc gia, tại toàn bộ Long Mạch Đại Lục ở bên trên không biết rằng có mấy trăm mấy ngàn vạn. Hai người đều tiến vào gia tộc hiên viên nội tông tỷ lệ, thật sự là quá nhỏ. Mai Vô Hà nghe, sửng sốt một dưới, sau đó cao mày đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, liền trịnh trọng điểm đầu, chứng trạc đàng hoàng nói ra, không sai, nói rất có lý đâu. Trần Phong vốn là đùa giỡn, lại không nghĩ rằng nàng vậy mà như thế chăm chú nghĩ đòi, không khỏi càng thêm bật cười. Mai Vô Hà khoát tay háo, nói ra, hai người chúng ta liền đừng ở chỗ này lẫn nhau bề ngoài thổi phồng, vẫn là mau chóng rời đi.